Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 613. Nói cái giá đi. Hoàng Thanh Sơn bất mãn hừ nói, đây là cố định xuống đầu đề, không phải ngươi nói gặp bình cảnh nhất định phải từ bỏ nó, sửa đổi nghiên cứu phương hướng. Nếu như tất cả nghiên cứu đều giống như ngươi làm, vậy trên thế giới nhiều như vậy bình cảnh cùng vấn đề, muốn tới khi nào chỗ nào mới có thể giải quyết đâu? Tiểu hỏa tử, khoa học nghiên cứu thứ này chính là muốn có nghiên cứu tinh thần, không thể gặp phải một chút phiền phức thì không chui xuống a. Chu Bình nói, ta lại không nói muốn thả vứt bỏ sát nền đầu đề, chỉ là muốn tại sát nền bên ngoài nhiều một đầu nghiên cứu phương hướng. Hoàng Thanh Sơn âm thanh lạnh lùng nói, cái kia không có khả năng, chúng ta sở nghiên cứu vốn là kinh phí khan hiếm, chỗ nào nhiều như vậy tiền nhàn rỗi cho ngươi tiêu xài. Mà lại Chu Bình, ta là xem ở ngươi thiên tư thông minh, là cái khả tạo chi tài, mới đem tìm kiếm càng có ưu thế nhiệt độ cao siêu dẫn tài liệu nhiệm vụ này giao cho ngươi. Thế nhưng là ngươi làm vì hạng mục này người dẫn đầu, lại tại công nhiên làm mặt khác một ít gì đó. Ngươi tuổi tác vốn là không lớn, vừa bình phía trên giáo sư chức danh, tư lịch không sâu không cạn, như bây giờ bỏ gánh, người phía dưới đều đã có ý kiến, hướng ta đâm thọc nói ngươi mặc kệ chính sự, liên lụy toàn bộ phòng thí nghiệm nghiên cứu tiến độ, ngươi biết không? Chu Bình u oán nói, người khác nói thế nào thấy thế nào, ta không biết, ta chỉ biết là ta lúc đầu tiến ngươi cái này đầu đề thời điểm, ngươi nói cho ta biết sẽ cho ta cung cấp một cái hoàn thiện nghiên cứu hoàn cảnh. Nhưng ngươi lừa ta, tới cái gì đều không có. Cái gì gọi là cái gì đều không có? Thiết bị không phải đầy đủ hết sao? Thiết bị đúng là toàn, nhưng ta có thể cần dùng đến không có mấy thứ. Chu Bình thở dài, mà lại nói một lời chân thật hoang sở. Quán tính ước thúc khối này, nước Mỹ NIF đều đã tiến vào đình trệ kỳ. Chúng ta bên này muốn vòng qua bọn họ sớm làm ra lết loại phản ứng nhiệt hạch, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Trên lý luận thì chả có một khối lớn không có tính xong. Hệ thống thiết bị cũng không có đuổi theo. Quy giá trị mặc dù lớn tại một, nhưng đến sau cùng cũng chưa chắc có thể đạt tới ITIA tiêu chuẩn. Theo ta nói, thành thành thật thật làm từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch là được rồi. Lết tụ biến, chờ từ ước thúc đột phá lại làm là ổn thỏa nhất. Đây là phía trên chiến lược tính an bài. Ngươi biết cái gì? Hoàng Thanh Sơn nói, đúng, trên quốc tế giao phong cùng đánh cược. Ta là không hiểu, nhưng, được rồi. Ta cũng lười cùng ngươi tranh giành. Chu Bình hít một tiếng. Ta mới lười nhác cùng ngươi tranh giành. Hoàng Thanh Sơn cau mày nói, nano tài liệu khối kia, tạm thời không cho phép làm. Nghe được không? Chăm chú, không có nói đùa với ngươi. Chu Bình sắc mặt biến hóa. Ta đều đã có chút đột phá. Ngươi nói cho ta biết không cho phép làm. Ta là sở trưởng, lời nói của ta còn không có tác dụng. Hoàng Thanh Sơn hừ một tiếng, sau đó lại nói, được rồi, không cùng ngươi giật, nhanh đi về ngủ đi. Nhìn xem ngươi bộ dáng này, còn giống người bình thường sao? Lần sau không cho phép thức đêm. A, Chu Bình chút thất vọng lên tiếng, quay người rời đi văn phòng. Hoàng Thanh Sơn nhìn lấy bóng lưng của hắn, hé mắt, sắc mặt hơi có chút hiện lạnh. Tại Hoàng Thanh Sơn cùng Chu Bình nói chuyện thời điểm, Giang Bác cũng ngồi xe theo Thượng Hải đi tới Hàng Châu. Đi vào Hàng Châu về sau, Giang Bác cũng không có trực tiếp đi Chiết Đại, không có lý do chính đáng. Hơn nữa còn là tay không đi đào người, không tốt lắm, cho nên hắn liền dẫn Trang Miểu đi Hàng Châu mấy nhà trung tâm bán cao ốc quét sạch một lần. Hoa phần lớn thời gian mua lại 16 bộ, tổng cộng 100 triệu bất động sản, lại tại Hàng Châu một quán rượu nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai 9 giờ, mới lấy một tên quyên tặng người thân phận, đi vào Triết Đại, cũng thành công cùng Triết Đại Ngô hiệu trưởng gặp mặt. Trong phòng làm việc, Triết Đại Ngô hiệu trưởng lôi kéo Giang Bác tay, nhiệt tình vừa vui sướng mà nói, vô cùng cảm tạ Giang Tổng ngài một vốn một lời trường học giáo dục cùng nghiên cứu khoa học sự nghiệp chống đỡ. Giang Tổng không hổ là đại xí nghiệp lão bản a, xuất thủ chính là 100 triệu. Cái này đối ta trường học tới nói là một khoản cực lớn trợ giúp. Ở chỗ này, ta đại biểu trường học toàn thể thầy trò cùng nghiên cứu nhân viên cảm ơn ngài khẳng khái viện trợ. Nói thật, Ngô hiệu trưởng người có chút mơ hồ vòng. Đại buổi sáng, trợ lý thì thông báo hắn. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty lão tổng tới, nói muốn cho trường học quyên tiền. Ngô hiệu trưởng nghe, trong đầu tràn đầy hồ gián. Hắn nghĩ đến chính mình cùng hắc cốt đầu lão tổng không có giao tình a. Triết Đại bên này cũng không có gì hạng mục cùng hắc cốt đầu móc nối. Làm sao hắc cốt đầu lão tổng thì chạy tới quyên tiền đây? Không phải là có âm mưu gì a? Nhưng mặc kệ đối phương ôm lấy cái mục đích gì, đối mặt trọn vẹn 100 triệu quyên tiền, Ngô hiệu trưởng không thể coi thường. Cứ việc cái kia 100 triệu là bất động sản, nhưng cũng là hàng thật giá thật 100 triệu tư sản a. Bởi vậy, Ngô hiệu trưởng trịnh trọng tiếp đãi Giang Bác, cũng đối với hắn gửi tới lấy chân thành cảm tạ. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen về sau, Ngô hiệu trưởng nói ra: Giang Tổng, về sau nếu như quý công ty tại nhân tài cùng nghiên cứu khoa học hạng mục phía trên có địa phương cần, có thể cứ việc đối ta trường học sách, chỉ cần có thể trợ giúp, chúng ta nhất định sẽ không mập mờ. Giang Bác mỉm cười, cùng người thông minh trò chuyện cũng là tốt. Ngô hiệu trưởng đây là chủ động tại ném ra ngoài đề tài, hỏi hắn mục đích của chuyến này. Đã như vậy, cái kia Giang Bác cũng không khách khí. Hắn nói đến trợ giúp, ta lần này đến Hàng Châu đến, còn thật có một chút việc nhi cần Ngô hiệu trưởng ngài bên này giúp đỡ chút. Ngô hiệu trưởng cười, nói, Giang Tổng ngài cứ việc nói. Giang Bác nói, là như vậy, công ty của ta gần nhất có hướng chất siêu dẫn loại này tuyến đầu tài liệu lĩnh vực tiến phát dự định. Nhưng trở ngại không có phương diện này nội tình, cho nên hạng mục khai triển lên có nhất định khó khăn. Nghe nói Triết Đại IFTS tại nghiên cứu phương diện này rất không tệ, ta thì muốn nhìn một chút có thể hay không theo Ngô hiệu trưởng ngài bên này mua cái phòng thí nghiệp, dùng để bổ sung phía dưới công ty của chúng ta phương diện này nội tình. Ngô hiệu trưởng ngây ngẩn cả người, Giang Tổng, ngài là muốn mua phòng thí nghiệm, người khác đều là mua nhân tài, mua thiết bị, mua tư liệu, người ngược lại tốt, muốn trực tiếp cùng một chỗ đóng gói mang đi. Cái này có chút không theo lẽ thường ra bài đi. Giang Bác cười nói, nếu như Triết Đại bên này có thể cùng một chỗ đem phòng thí nghiệm bán ra, ta là rất nguyện ý tiếp nhận, tiền không là vấn đề, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong. Thỏa đàm về sau, lập tức liền có thể chuyển khoản. Ngô hiệu trưởng ngài nói cái giá đi. Không phải, Giang Tổng, đây không phải tiền không vấn đề tiền a. Ngô hiệu trưởng giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên đây chính là vấn đề tiền, nhưng hắn cũng không tiện nói rõ. Không phải vậy nhiều xấu hổ a. Giang Bác nói, đó là vấn đề gì? Có yêu cầu gì? Không ngại nói thẳng ra. Ngô hiệu trưởng hít vào một hơi thật dài, nói ra, Giang Tổng, không dối gạt ngài nói, trường học của chúng ta IFTS hạng mục này là cùng Trung Khoa Viện cùng Thần Quang số 4 bên kia treo điểm móc câu. Cho nên, toàn bộ phòng thí nghiệm bán ra, cái kia là chuyện không thể nào, nhưng ở tư liệu, thiết bị cùng nhân viên chuyển nhượng, điều động phương diện, lại vẫn là có thể thương lượng. Giang Bác suy nghĩ xuống nói, dạng này a, ân, tài liệu kia cùng thiết bị cái gì, ta cũng không muốn rồi, ta muốn người, cái này có thể chứ, cái này sao, chuyển nhượng phí cái gì, Ngô hiệu trưởng ngài có thể mở người, còn thật không phải vấn đề tiền. Chủ yếu phải xem IFTS sở nghiên cứu người phụ trách ý kiến. Nếu như hắn không nguyện ý, trường học bên này coi như đồng ý. Hắn không thả người, ta cũng không làm gì được hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.